Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, không phải ta. Chỉ Diệp Lâm vô ý thức băn khoăn một vòng, đứng sau lưng hắn liền Trương Bình Quân một cái, nhưng là Trương Bình Quân giờ phút này cũng không có đang nhìn hắn. Hắn gãi gãi sau gáy của mình muỗng, hẳn là ảo giác, pháp y thừa bộ kiểm nghiệm xong thi thể. Đám cảnh sát cũng thăm dò xong hiện trường, chuẩn bị đem thi thể lôi đi. Cũng phải cầu ở đây mấy người cùng bọn hắn cùng một chỗ đáp đi tiếp thu điều tra. Mấy người tuy là còn muốn xem náo nhiệt, nhưng cũng không có chạy đi cục cảnh sát xem đạo lý. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc thất vọng. Ân Phù không nhìn thẳng, đi cách đó không xa bọn hắn dừng xe vị trí xe. Mấy người cũng đi theo Ân Vân Phù, đang muốn lên xe, cách đó không xa, đại đội trưởng nhíu mày. Vị đồng chí này, Hạ Dũng bọn người cơ hồ là cùng một thời gian quay đầu. Nhìn về phía đại đội trưởng phương hướng, nguyên vốn đã ngồi lên xe Ân Vân Phù nhìn xem những người này đều nhịp động tác. Có phải là lại đi không được? Đại đội trưởng nói là hướng về phía Phượng Giai Lâm lão công nghiêm trí nói rõ. Vừa mới một câu kia đồng chí cũng là kêu hắn, người tại ngày mùng 4 tháng 7 ngày này lên núi là đi làm cái gì? Đập chứa nước hiện trường theo dõi đoạn ngắn đã bị phát đến đại đội trưởng trên điện thoại di động. Tuy là trên điện thoại di động thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng là trên cơ bản sẽ không bị nhận sai. Hắn nhìn thấy đoạn ngắn một khắc này, liền khóa chặt Nghiêm Chí Minh. Nghiêm Chí Minh mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là tại đại đội trưởng nói chuyện trong nháy mắt đó. Vô ý thức xoay người liền chạy, thế nhưng là lại làm sao có thể chạy trốn được. Ngay tại hắn xoay người một sát na kia, bên cạnh hắn cách đó không xa hai cảnh sát tay mắt lanh lẹ mà đem hắn ngăn trở. Hai tay uốn éo, hắn liền bị áp trên mặt đất. Không phải ta, Nghiêm Chí Minh mặt thiếp trên mặt đất, hốt hoảng lớn tiếng nói. Thế nhưng là mấy cảnh sát như thế nào lại nghe hắn? Có video theo dõi chứng cứ, tuy là còn không có tìm được hung khí, không cách nào xác định tội của hắn, lại hoàn toàn có thể đối với hắn lấy người hiềm nghi phạm tội thân phận tiến hành bắt được. Nghiêm Chí mắt sáng vành mắt đều đi theo đỏ lên, không ngừng giãy giụa, thật không phải là ta chỉ là trùng hợp lên núi. Ngươi ngày mùng 4 tháng 7 lên núi về sau, ngày đó nhưng không có xuống núi, mãi cho đến 2 ngày về sau mới xuống núi. Chờ chúng ta đem thời gian này cùng người bị hại tử vong thời gian so sánh một chút, liền cái gì đều rõ ràng. Đại đội trưởng thanh âm nhàn nhạt, trong khoảng thời gian này, trừ trạm thủy điện nhân viên công tác không có người lên cái này đập chứa nước. Vốn là phá án chỗ khó, bây giờ lại thành mang tính then chốt chứng cứ. Nghiêm Chí Minh nghe được cái này, cả người như là bị rút gân đồng dạng, mi sợi đồng dạng mềm xuống dưới, chỉ là miệng bên trong vẫn như cũ lầm bầm. Không phải ta, thật không phải là ta. Phượng Giai Lâm cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng cảm thấy hôm nay hết thảy đều giống như tại giống như nằm mơ. Sát hại tiểu thi hung thủ, vậy mà là trượng phu của mình. Vì cái gì? Nàng miệng ngập ngừng, mấy giây đều không thể phát ra âm thanh, cổ họng khô câm hỏi trước mặt cái này cái nam nhân. Vì cái gì? Nghiêm Chí Minh bối rối nâng lên đầu, nhìn về phía mình thê tử. Tốt dừng, ngươi tin tưởng ta, thật không phải là ta, thật không phải là. Phượng Giai Lâm lại là về sau nho nhỏ lui một bước. Ngươi nói cho ta, vì cái gì? Cảnh sát đã lấy ra còng tay, đem Nghiêm Chí Minh còng tay mang về. Nghiêm Chí Minh bị kéo lấy đi hướng xe cảnh sát phương hướng. Hắn bỗng nhiên đại lực giằng co. Song Thành, Song Thành, ngươi biết đây không phải ta làm. Lăng Song Thành ngồi tại đường người môi giới bên trên, nghe vậy hướng phía Nghiêm Chí Minh ngẩng đầu. Ta không biết ngươi là như thế này một cái giết người ác ma. Ngươi còn dám nói, đây không phải ngươi làm. Hắn vừa nói, một bên từ dưới đất đứng lên, hướng về phía Nghiêm Chí Minh lao đến. Ta giết ngươi. Nghiêm Chí Minh kinh ngạc nhìn xem Lang Song Thành, căn bản không nghĩ tới phản kháng. Bất quá có một bên cảnh sát đem Lang Song Thành ngăn trở. Lang Song Thành tay vẫn là đặt đến Nghiêm Chí Minh trên mặt. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Hắn quay đầu, lại xem Phượng Giai Lâm. Ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền biết? Phượng Giai Lâm sắc mặt trắng bệch. Ta không, hai người các ngươi vợ chồng. Giết ta nữ nhi, còn muốn giá họa cho ta. Tốt, rất tốt. Lang Song Thành đau thương cười một tiếng. Nước mắt theo trong hốc mắt rớt xuống. Cái bộ dáng này dẫn tới những cái kia lang gia thân thích đau lòng vô cùng. Mà nguyên bản một mực không có đường mặt hài tử ra ra từ trong nhà vọt ra. Ta liều mạng với ngươi. Hắn một bên kêu, một bên hướng phía Phượng Giai Lâm đánh tới. Đối phương mặc dù là cái lão nhân, nhưng lại tốt xấu vẫn là một cái nam nhân. Có một nhóm người khí lực, Phượng Giai Lâm một giới nữ lưu, như thế nào lại là người này đối thủ? Ngươi cái này độc phụ. Độc phụ, Phượng gia nữ nhân, thật sự là một cái so một cái ác độc. Hạ Dũng mấy người đứng tại chỗ, nhìn xem một màn này, trong lòng nói không nên lời bị đè nén. Uy, không nên đánh nữ nhân. Hạ Dũng ồm ồm địa đạo, ai cần ngươi lo? Lão đầu hướng phía Hạ Dũng xì một tiếng khinh miệt. Hung ác nham hiểm ánh mắt rơi xuống Hạ Dũng bên cạnh ân vân phù trên người. Hắn cười lạnh một tiếng. Tiểu nương bì, chính là ngươi ở đây khuấy gió nổi mưa. Thế nào, quấy đến phía sau, đem chính mình quấy tiến vào. Hắn vừa nói vừa xem Phượng Giai Lâm. Ngươi có tiền, chúng ta Lang Song Thành mua giấy khi còn sống. Một phân tiền cũng không nguyện ý móc ra. Sau đó ngược lại là tùy tiện lấy ra 5.000 khối tiền tạ ơn cái này cái lừa gạt. Thế nào, hiện tại đem lão công ngươi cấp làm tiến vào. Phượng Giai Lâm sắc mặt trắng bệch, cắn chặt cánh môi, đại sư cũng không có gạt ta. Cái này tình tiết vụ án, cuối cùng vẫn xem cảnh sát điều tra kết quả. Nếu như là Nghiêm Chí Minh vấn đề, kia đây hết thảy cũng là hắn tự gây nghiệt. Nếu như là của người khác vấn đề, kia người kia cũng hẳn là đi ngồi tù. Ân Vân Phù kinh ngạc nhìn Phượng Giai Lâm một chút. Nàng vừa mới nói Phượng Giai Lâm người này tính tình nóng nảy. Một điểm liền, ngược lại là không nghĩ tới. Nàng tính tình tuy là nóng nảy, có chút phương diện cũng rất cố chấp. Bất quá trái phải rõ ràng bên trên, ngược lại là kiên định cực kỳ. Nghiêm Chí Minh, ngươi vì cái gì không nói? Ân Vân Phù kỳ quái hỏi Nghiêm Chí Minh. Hạ Dũng mấy người nhìn về phía Ân Vân Phù, ánh mắt nóng rực, một mặt cảm động, trưởng môn rốt cục nguyện ý xuất thủ. Cho nên, là bị giết lang thơ dịch sao? Chỉ Diệp Lâm nhỏ giọng hỏi Ân Vân Phù. Lão đầu tử cười hắc hắc. Đúng, Nghiêm Chí Minh, ngươi tranh thủ thời gian chiêu. Ân Vân Phù nhìn lão đầu tử một chút, thần sắc cổ quái, ngươi chính là như thế đối với con dâu của ngươi. Mọi người nghe vậy, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hạ Dũng nhíu mày, Lang Song Thành thê tử thật giống vẫn luôn không có lộ diện. Nàng thế nào? Chỉ có Tịch Tư Mẫn nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Nghiêm Chí Minh, lại nhìn về phía Lang Song Thành. Các ngươi đây là, cút, ngươi cái này yêu nhân, lại ở đây yêu ngôn hoặc chúng cái gì? Lão đầu tử quơ lấy một bên cái chổi, liền hướng phía Ân Vân Phù chạy tới. Hắn chạy đến một nửa, liền bị Hạ Dũng một cước gạt ngã. Làm can, Ân Vân Phù có chút nhíu mày, nhìn xem cái lão nhân này, mắt sắc lạnh dần. Lang Song Thành cùng Nghiêm Chí Minh hai người, dây đỏ lẫn nhau mặc, vợ chồng lẫn nhau hiền, rõ ràng liền là một đôi thật vợ chồng. Đây là sự thật, nói thế nào yêu ngôn, là một người cương thi, tương đương không thích cái từ này, nàng mới không thừa nhận là chính mình trột dạ. vây xem Lang gia thân thích, một mảnh xôn xao, mấy người líu díu, nghị luận lên, mặt khác tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Song thành vậy mà là đồng tính luyến. Ông trời của ta, đây không phải biến thái sao? Buồn nôn chết, loại người này còn có thể làm lão sư sao? Bình thường thoạt nhìn một bộ nhã nhặn dáng vẻ, không nghĩ tới là một cầm thú. Tịch Tư Mẫn bọn người liếc nhau một cái, trong lòng cũng không quá dễ chịu. Lang Song Thành là một cầm thú, nhưng không phải là bởi vì hắn là đồng tính luyến chuyện này. Hoàn toàn là bởi vì chính hắn hành động, những người này đem nguyên nhân đều thuộc về đi đồng tính luyến ái phía trên. Thực sự để bọn hắn không cách nào gật bừa, không chờ bọn họ phát biểu ý kiến. Một bên lão đầu tử đỏ mặt lên, bỗng nhiên kêu to lên. Không phải, không phải, đều là nữ nhân này nói bậy. Hắn một phen từ dưới đất bò dậy, lại hướng phía Ân Vân Phù vọt tới. Ta đánh chết ngươi. Ân Vân Phù lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Hạ Dũng chờ mấy nam nhân làm sao có thể để một cái lão đầu tử gần đến Ân Vân Phù bên người. Thế nhưng là lão đầu tử liền như là đã nhập ma. Ta giết ngươi, giết ngươi. Một bên Phượng Giai Lâm sắc mặt trắng bệch một mảnh, chân mềm nhũn, kém chút uể oải trên mặt đất. Nàng kinh ngạc nhìn về phía mình trượng phu. Ngươi, ngươi, đây là thật. Nàng nhớ tới trượng phu vừa đến cuối tuần liền nói muốn đi câu cá, hơn nữa thường xuyên là cùng Lang Song Thành cùng đi câu cá, cùng một chỗ leo núi. Nguyên lai là như thế này. Nàng cả người tiếp cận sụp đổ, cho nên Nghiêm Chí Minh một mực không quá nguyện ý đụng nàng. Những năm này càng ngày càng không nguyện ý đụng nàng, còn nói là bởi vì nàng công việc bận quá, người quá cường thế cái gì. Nàng cũng một mực trong lòng còn có áy náy, vậy mà là như vậy. Lão đầu tử xem cầm Ân Vân Phù không có cách, vừa nghiêng đầu lại hướng về phía Nghiêm Chí Minh chạy tới. Ta đánh chết ngươi, ngươi cái đồng tính luyến ái. Ta đánh chết ngươi, bốn đồng tính luyến ái, chết biến thái, ngươi sao không đi chết đi. Nghiêm Chí mắt sáng mắt đỏ bừng, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta là đồng tính luyến, con của ngươi chẳng lẽ không phải? Ta một người thế nào làm đồng tính luyến ái? Ngày đó rõ ràng chính là Lang Song Thành đem ta hẹn lên núi. Vậy ngươi vì cái gì hai ngày không hạ sơn? Một bên cảnh sát lập tức đặt câu hỏi. Ta, chúng ta ở phía trên có một bộ căn phòng. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, cắn răng, dứt khoát chiêu. Các người có thể đi cái chỗ kia tra một chút. Ở trong đó khẳng định có dấu vết của hắn. Người thật không phải ta giết. Kia hai ngày, không chỉ là ta tại kia cái phòng bên trong. Hắn cũng lên núi. Hắn đoạn thời gian trước liền tâm sự nặng nề. Nói tiểu thi thật giống phát hiện cái gì. Ta lúc ấy nói muốn dừng lại đoạn này quan hệ. Là hắn không chịu. Hắn đã vò đã mẻ không sợ rơi. Đã nói. Không bằng đem tất cả mọi chuyện đều ngả bài. Hơn nữa chúng ta lên Chu Minh Minh vừa mới gặp mặt qua. Liền kỳ quái vì cái gì tuần này lại hẹn ta. Chúng ta đồng dạng đều là một tháng mới gặp một lần. Hắn nói, nhìn về phía Phượng Giai Lâm đâm đỏ ánh mắt. Đau khóc thành tiếng. Thật xin lỗi. Tốt dừng. Ta cũng không muốn. Thế nhưng là ta nhịn không được. Người thật không phải ta giết. Lão đầu tử nghe, trong mắt cơ hồ đều muốn theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Người nói hưu nói vượn. Người tiện nhân này, là người dẫn dụ nhi tử ta. Là người giết người. Một bên nhân viên cảnh sát liếc nhau một cái. Đại đội trưởng cụp mắt, thanh âm trầm lãnh. Lang Song Thành thê tử ở đâu? Hiện trường một mảnh lặng im. Mấy người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không có người nói chuyện. Phượng Giai Lâm thanh âm suy yếu. Tỷ tỷ của ta cũng đã qua đời. Chết như thế nào? Phượng Giai Lâm thân thể khẽ run lên. Trên người từng đợt rét run. Là, leo núi, tỷ tỷ thích ngoài trời. ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi. Có người chứng kiến sao? Phượng Giai Lâm ngước mắt, mi mắt rung động, ngón tay chỉ hướng Lang Song Thành. Hắn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,